Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, phần 77, hiện tại rốt cuộc có một chút hắn đã là nhân khí tiểu chủ bá cảm giác đâu. Hắn thư khẩu khí tưởng, vừa chuyển đầu, lại thấy chính mình bạn trai còn ở cầm khẩu trang lăn qua lộn lại xem. Trên mặt cái gì cũng chưa mang, Cận Xuyên Hành nhận thấy được đến hắn tầm mắt. Ngẩng đầu xem hắn, ngón trỏ câu lấy khẩu trang biên nói, giúp ta mang, phía sau nam nhân thấy hai người thật lâu không có phản ứng. Hắn cảm thấy không thích hợp, chậm rãi chiều bọn họ đã đi tới. Cảnh Thù Đồng nhìn đối phương hồ nghi mặt, lại nhìn xem trước mặt người, sau đó xoay người đi rồi. Kinh hỉ không, bất ngờ không, Cận Xuyên Hành biểu tình có một cái chớp mắt kinh ngạc. Cũng không yêu cầu tiểu bạn trai cho hắn đeo, chính mình mang lên khẩu trang cất bước đuổi theo. Thù Đồng, Thù Đồng, tên này có điểm quen tai a. Mặt sau nam nhân ngưng thần khổ tưởng, ngọa tào, kia chẳng phải là nguyên soái bạn trai tên sao? Cảnh Thù Đồng a, đường phố bên, đại thụ hạ, Cảnh Thù Đồng đôi tay cắm túi chậm gì gì đi tới. Ăn uống no đủ sau hắn từ trước đến nay tâm tình không tồi. Cận Xuyên Hành từ phía sau bước nhanh theo đi lên, sinh khí, Cảnh Thù Đồng liếc nhìn hắn một cái, khẩu trang này không phải chính mình mang lên sao, không có, hắn mới sẽ không vì loại này việc nhỏ sinh khí. Cận Xuyên Hành, kia như thế nào đột nhiên xoay người đi rồi, còn nói không sinh khí, ân, có phải hay không, Cảnh Thù Đồng, ta cảm thấy ta như vậy hiệu suất càng cao một chút. Ngươi xem ta vừa đi ngươi không phải lập tức đuổi theo sao? So với hắn cấp đối phương mang lên khẩu trang lại đi mau nhiều. Cận Xuyên Hành, hảo có đạo lý, chính là tiểu bạn trai không phối hợp, tưởng tu cái ân ái thật khó khăn, có khẩu trang yểm hộ buổi chiều hai người không có tiếp tục đãi lành nghề người khô. Mà là đi lượng người lớn hơn nữa phố buôn bán. Gần nhất tân ra một khoản tinh tế tranh bá loại game thực tế ảo. Có đơn người hình thức cùng đoàn đội hình thức tổ đội nhân số thấp nhất hai người. Cảnh Thù Đồng liền lôi kéo Cận Xuyên Hành đi chơi mấy cái. Hưởng thụ năm tháng cảm giác, từ khoang trò chơi ra tới khi đã mau buổi chiều 4 điểm mơ siêu Cảnh Thù Đồng duỗi cái lười eo. Không nghĩ tới trò chơi này chơi lên còn rất phí thời gian, trong trò chơi mặt một chút cảm giác đều không có, Cận Xuyên Hành xoa xoa hắn lộ ở bên ngoài mảnh khảnh vòng eo. Chọc đối với phương sợ ngứa khung kính lên, hắn lúc này mới cười thế tiểu bạn trai đem quần áo vạt áo sửa sang lại hảo. Cận Xuyên Hành, còn tưởng chơi sao, Cảnh Thù Đồng lắc đầu, không được, ngươi trụ nhà ai khách sạn. Chúng ta đi thu thập một chút về nhà đi, Cận Xuyên Hành hành lý không nhiều lắm. Tổng cộng cũng liền mấy bộ tắm rửa quần áo mà thôi. Hai người đi một chuyến khách sạn lại trở lại Cảnh ra thời gian vừa vặn đến 5 giờ. Lại quá nửa tiếng đồng hồ chính là thường lui tới David chuẩn bị cơm chiều thời gian. Trong nhà trừ bỏ Cảnh Kình Vũ những người khác đều ở. Thấy hai người trở về Cảnh Phi Bạch còn làm David tiến lên hỗ trợ cầm hành lý. Mang Cận Xuyên Hành đi trong phòng nhìn xem siêu thoạt nhìn hết thảy như thường. Thì thật lại không như vậy bình thường. Cận Xuyên Hành cùng Cảnh Phi Bạch trao đổi cái lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Phòng cho khách ở lầu 1, Cảnh Thù Đồng tưởng đi theo đi xem phòng. Kết quả bị tiểu thạch đầu nước mắt uông uông cuốn lấy. Đành phải đãi ở phòng khách hống nó, tiểu thạch đầu mau cả ngày không phát hiện ba ba, ngày hôm qua còn bị đóng phòng tối tước đoạt bồi, ngủ tư cách, nó nhớ tới kịch bị vứt bỏ tiểu hai tử, trong lòng dâng lên một cổ đồng cảm như bản thân mình cũng bị bi thương. Khóc đến kia kêu một cái đáng thương, Cảnh Thù Đồng hống hơn nửa ngày cũng chưa đem nó hống trụ. Cuối cùng uy hiếp lại khóc liền không cần nó. Tiểu thạch đầu lúc này mới thút tha thút tít đóng đôi mắt thượng vòi nước. Ba ba, ta khi nào có thể bắt đầu phát sóng trực tiếp? Cuối cùng làm tiểu thạch đầu câm miệng sau Cảnh Thù Đồng hỏi. Cảnh Ngộ, ở nhà đợi đến nhàm chán. Hắn ngượng ngùng gật gật đầu. Hiện tại không có, bất quá chờ ngươi cùng đại ca bọn họ đều đi làm ta sẽ nhàm chán, Cảnh Ngộ trầm tư một lát. Tình Vũ nơi đó nghiên cứu kết quả khi nào ra tới tạm thời cũng không biết. Vậy chờ đế quốc bên kia tin tức ra tới lại nói, dốc đêm nay đến Lam Tinh. Kia ngày mai sẽ biết. Cảnh Thù Đồng trong lòng có đế. Tiếp tục nói, còn có một việc, ta muốn đi xa một chút địa phương phát sóng trực tiếp. Thuận tiện xem có thể hay không tìm được cái kia không biết sinh vật, cái này Cảnh Vân Đình cùng. Cảnh Phi Bạch đều nhìn lại đây. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng kia hơi liễm mày cùng nhẹ nhấp môi đầy đủ thuyết minh bọn họ không tán đồng. Cảnh Thù Đồng vội vàng giải thích, sẽ không có nguy hiểm, ta cùng Cận Xuyên Hành cùng đi. Mới vừa sửa sang lại xong phòng cùng David đi vào phòng khách Cận Xuyên Hành. Ngoặc kép chấm hỏi, đã xảy ra cái gì? Khụ, tiểu bảo, Cảnh Phi Bạch khó được thực. Hắn tổng không thể nói có Cận Xuyên Hành bọn họ càng không yên tâm đi. Chuyện này chúng ta chờ Kình Vũ trở về lại thương lượng được không? Hảo đi, Trần An Hảo Cảnh Thù Đồng ba người trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Cảnh Ngộ, ta đi ra ngoài nhìn xem ngươi tam ca trở về không có, Cảnh Vân Đình. Ta đi tản bộ, Cảnh Phi Bạch, ta đi bồi đại ca, ba người trước sau đi rồi cái không ảnh. Rời đi phòng khách Cảnh Thù Đồng tầm mắt liền đi tới cùng nhau bắt đầu thương lượng. Rốt cuộc muốn hay không làm tiểu bảo rời xa bọn họ bảo hộ phạm vi phát sóng trực tiếp. Trong phòng khách một chút cũng chỉ thừa Cận Xuyên Hành cùng Cảnh Thù Đồng hai người. Cận Xuyên Hành ngồi vào Cảnh Thù Đồng bên người. Làm sao vậy? Các ngươi vừa mới nói cái gì? Cảnh Thù Đồng, chính là phát sóng trực tiếp sự. Không đợi phụ tử ba người thảo luận ra cái kết quả. Cảnh Kình Vũ đã trở lại, đồng thời hắn mang về máu hàng mẫu nghiên cứu bước đầu thành quả. Cảnh Thù Đồng trong cơ thể xác thật có bộ phận gen cùng chủng tộc trùng hợp. Cái này đáp án làm mọi người lâm vào trầm mặc. Cảnh Thù Đồng trở thành dung hợp giả sau Vincent bác sĩ thì hắn đã làm so đối. Mục đích là tìm ra dung hợp gen giống loài. Nhưng khi đó gen kho chung sở hữu vật loại đều là tinh thú, dị thú, không có chủng tộc, thấy đại gia sắc mặt không quá đẹp, Cảnh Thù Đồng an ủi đại gia, vận khí khá tốt, bằng không Vincent bác sĩ đã sớm phát hiện Cảnh Kình Vũ gắt gao nắm hắn tay không nói gì. Cũng chính là lúc này Cảnh Ngộ làm quyết định, hắn thanh âm lộ ra mỏi mệt, tiểu bảo, đi thôi, cùng Cận Xuyên Hành cùng nhau. Đi ngoài không gian, rời đi cũng hảo. Một khi sự tình xuất hiện biến cố bọn họ còn có phản ứng thời gian. Bắt lấy Cảnh Thù Đồng tay bỗng nhiên nắm chặt, Cảnh Kình Vũ sắc mặt khó coi. Lại cái gì cũng chưa nói. Cảnh Phi Bạch trên mặt thường xuyên mang theo cười nhạt không thấy. Cảnh Vân Đình quanh thân hơi thở càng thêm lãnh duệ. Cận Xuyên Hành không mở miệng không được. Ta sẽ chiếu cố hảo Thù Đồng, chuyện này liền như vậy xác định xuống dưới. Mọi người đều đang đợi dốc ngày hôm sau truyền đến tin tức. Cơm chiều ăn đến ăn mà không biết mùi vị gì. Sau khi ăn xong, Cảnh Thù Đồng ngồi ở nhà mình tầng cao nhất nhà ấm trồng hoa ngoại xem ngôi sao. Hắn loát tiểu thạch đầu băng lạnh lẽo cái đuôi. Tiểu thạch đầu, người nói ta rốt cuộc tính chủng tộc vẫn là nhân loại. Hắn thanh âm rất thấp, ngữ khí mang theo một chút mờ mịt, không biết là ở nghiêm túc dò hỏi vẫn là ở lầm bầm lầu bầu. Tức tiểu thạch đầu không biết nên như thế nào an ủi hắn. Chỉ kêu một tiếng càng thêm hướng Cảnh Thù Đồng trong lòng ngực toàn. Cảnh Thù Đồng cũng không trông cậy vào đối phương có thể đáp được với tới. Chuyện này ba ba chưa từng giấu giếm được hắn. Bao gồm hắn là mụ mụ sau khi chết mới sinh ra hắn cũng biết. Nhưng là hắn trong thân thể như thế nào sẽ có chủng tộc gen? Vincent bác sĩ lúc trước ở gen kho chung làm so đối tìm hắn gen dung hợp giống loài. Trải qua sàng chọn sau cũng có mười mấy loại giống loài phù hợp điều kiện. Trong đó tinh thú cùng dị thú đều có. Hắn tưởng không rõ. Vì cái gì một cái, người trong thân thể sẽ xuất hiện đồng thời nhân loại. Tinh thú, dị thú cùng chủng tộc bốn loại gen cùng tồn tại, như vậy còn xem như người sao? Cảnh Thù Đồng thực mờ mịt, đối chính mình thân thể không biết mờ mịt, hắn cũng không sợ hãi. Có lẽ sẽ có một chút lo lắng ba ba cùng các ca ca có thể hay không xa cách hắn. Nhưng lúc ấy mấy nam nhân phản ứng làm hắn thực mau yên lòng. Cận Xuyên Hành, Thù Đồng, nói Cận Xuyên Hành liền đến. Hắn chính là tễ đến cảnh Thù Đồng ngồi trên ghế nằm. Đem người mặt đối mặt toàn bộ kéo vào trong lòng ngực. Tiểu Thạch Đầu ở bên trong bị tễ đến chít chít kêu. Cảnh Thù Đồng ngẩng đầu xem hắn. Ta hiện tại không chỉ có là tiểu quái thú, còn có khả năng là trùng tộc ấu tể. Ngươi không sợ hãi, nói phía sau một cái mang theo đuôi từ cái đuôi liền duỗi ra tới. Treo ở nam nhân bên hông trên dưới dao động, tựa hồ đang tìm kiếm cái nào vị trí càng tốt xuống tay. À tương đương, Cận Xuyên Hành hừ cười một tiếng, trầm thấp tiếng nói giống mang theo độc, làm nhân tâm đế phát ngứa. Hắn cầm cái kia lộn xộn cái đuôi, vuốt ve cái đuôi tiêm để sát vào nói. Sợ hãi, vậy ngươi muốn như thế nào trấn an ta? Hai cái đầu càng thấu càng gần, không khí dần dần loãng. Tiểu Thạch Đầu ra sức tránh thoát bị kẹp ở bên trong thân thể. Trong giây lát tễ đến hai cái đầu trung gian há mồm thở dốc. Khuôn mặt bị một tả một hữu hôn một cái. Hắn mờ mịt, tức, Cận Xuyên Hành, Cảnh Thù Đồng, quá sớm muốn hài tử quả nhiên không được. Ngày hôm sau buổi sáng, Cảnh Kình Vũ không đi làm. Tất cả mọi người đãi ở trong nhà chờ dốc truyền đến tin tức. 10 giờ tả hữu, Cận Xuyên Hành nhận được đến từ dốc video. Nguyên soái, dốc video bối cảnh là ở phi hành khí thượng. May mắn không làm nhục mệnh, đã đem hồ sơ kho chung tư liệu tiêu hủy, dốc. Ta truyền một phần đến ngài trung đoan, ta trung đoan tư liệu cũng thanh trừ, Cận Xuyên Hành ứng thanh. Ân, tình huống thế nào, đế quốc cao tầng, có hay không người đã nhận ra Thù Đồng tình huống? Chương 73 dốc hiển nhiên là rời đi quân bộ đại lâu tới rồi cho rằng an toàn địa phương mới bát. Thông tin, Cảnh Thù Đồng liền từ bối cảnh trong kiến trúc nhận ra đó là phủ nguyên soái không xa. Phi hành khí sử nhập phủ nguyên soái nội tại Đỗ Bình dừng lại. Dốc từ phi hành khí trên dưới tới, nghe vậy trả lời, hồi nguyên soái, ra vào ký lục biểu hiện trong khoảng thời gian này nội có 17 cá nhân tiến vào quá phòng hồ sơ. Phân biệt là, hắn ở mọi người ngưng trọng trong thần sắc nói 17 cá nhân tên cùng quân. Hàm, bọn họ xem xét tư liệu nội dung không có theo dõi ký lục. Cho nên trong đó hay không có người là nhằm vào tiểu thiếu gia mà đến ta không thể nào biết được. Cận Xuyên Hành, tra xét đội tiến triển như thế nào? Rõ, hết thảy thuận lợi, đi trước năm chi tra xét đội đã trước sau xuất phát, ta hiểu được, Cận Xuyên Hành gật đầu tỏ vẻ. Chính mình biết, làm A Thơ chú ý tình huống, người mau chóng phản hồi, là, Dốc cũng nghề khuân vác thuê một cái quân lễ, hình ảnh biến mất, Cận Xuyên Hành tắt đi trung đoan xoay người hồi Cảnh Thù Đồng bên cạnh ngồi xuống. Hắn vừa rồi video không có tránh cảnh ngộ đám người. Lúc này ở Cảnh Thù Đồng bên người ngồi xuống sau, thấy đại gia trong lòng đều hiểu rõ, vì thế bắt đầu phân tích chính mình suy đoán. Cận Xuyên Hành, kia 17 cá nhân chung có 10 cái người không đáng để lo. Bọn họ sau lưng người ta biết, nhưng không có phương tiện nói cho các ngươi. Dư lại 7 người không rõ ràng là mơ siêu cảnh ngộ. Cận Nguyên Soái, về chuyện này, không biết người lão sư Matthew Davis nguyên soái ra sao cái nhìn. Matthew Davis là cảm kích người chi nhất, một khi hắn cho rằng tiểu bảo có uy hiếp hoặc là nhưng dùng chỗ. Đem chuyện này công bố đi ra ngoài, như vậy bọn họ làm lại nhiều cũng chưa dùng. Lúc này Cảnh Phi Bạch chen vào nói, phụ thân, ta phía trước cùng Davis nguyên soái từng có gặp mặt một lần. Ở không biết sinh vật sự thượng hắn đối chúng ta không có giữ lại. Ít nhất không phải là địch nhân, Cảnh Thù Đồng. Làm trò người đệ tử mặt nói địch nhân không địch lại người. Có phải hay không không tốt lắm mơ siêu. Hết chương.